Khi ta đến nơi thì đã thấy đại sư huynh nằm trên mặt đất máu me đầy người. Ta khóc thật to vì biết rằng lần này đại sư huynh khó mà qua khỏi. Biết tin này, sư phụ lập tức chạy tới xem rồi hạ lệnh toàn lực chóc nã nhị sư huynh. Nhị sử, góc chuyện audio.com, huynh chắc cũng đoán ra điều này nên đã bỏ trốn từ lâu rồi. Tiểu Ngưu nghe xong rất cảm khái, nói, tên nhị sư huynh cũng thật độc ác, sư huynh sư đệ đồng môn quyết đấu thì quyết đấu cớ gì còn phải giết hại lẫn nhau. Ngưu Lệ Hoa mắt nổi lên lệ quang, nói, hắn chỉ vì ta mà không từ một thủ đoạn nào. Tiểu Ngưu hỏi, hai người quyết đấu, kẻ nào kém hơn người đấy thất bại, làm sao mà trách hắn được. Ngưu Lệ Hoa hồi đáp, theo môn quy quyết đấu cũng được nhưng quyết không được sát hại nhau. Nhị sư huynh giết đại sư huynh, hiển nhiên là vì ta mà hận đại sư huynh. Ta rất đau lòng, một mình hạ sơn truy sát nhị sư huynh nhưng đuổi đã lâu mà không có tin tức. Thôi thì đành báo lại cho sư môn rồi tiếp tục học nghệ, hy vọng có một ngày học được bản lĩnh giỏi sẽ báo thù cho đại sư huynh. Tiểu Ngưu gật đầu, hỏi, hắn tên gọi là gì? Nhìn hắn như thế nào? Ngưu Lệ Hoa nói, hắn tên là Mã Hoành Hành, dáng người cao lớn, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt sắc bén, cái trán có vết câu kiếm, đó là sư phụ ta cho hắn dạy hắn một bài học bởi vì hắn xuất từng đả thương đồng môn nên sư phụ có ý giáo huấn hắn và cho hắn một nhát. Không ngờ hắn vẫn chưa chịu thay đổi. Tiểu Ngưu thoải mái nói, Ngưu tỷ tỷ à tỷ đừng quá đau buồn, người còn trẻ, ngày tháng còn dài. Báo thù chỉ nên xem là cơ hội, chờ ta luyện được rồi bản lĩnh, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ, tỷ có chịu không? Ngưu Lệ Hoa nhoèn miệng cười, nói, hảo nam nhân, chỉ là ngươi mau mau luyện được bản lĩnh nha. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta hiện mới bắt đầu luyện, vừa nói chuyện hắn vừa ôm chầm Ngưu Lệ Hoa, nằm đè lên người nàng, hăng hái dùng cây bổng xâm nhập vào tiểu huyệt của nàng. Ngưu Lệ Hoa cũng mỉm cười hưởng thụ, bởi vì nàng biết mình cũng đã có cảm tình với hắn. Những ngày tiếp theo thật là khoảng thời gian thần tiên, ban ngày hai người như bằng hữu. Tiểu Ngưu đưa nàng đến thăm danh thắng của Hàng Châu, thật khiến Ngưu Lệ Hoa được dịp mở tầm mắt. Buổi tối họ lai như đôi phu thê, tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa, thật khiến người ta muốn chết đi được, suốt đời khó quên. Một buổi trưa, khi mà cả hai cùng nhau thưởng ngoạn cảnh hồ trên một chiếc thuyền. Khoang thuyền nó cũng nhỏ, hai người ngồi bên trong, trò chuyện cho bớt không khí tĩnh mịch. Tiểu Ngưu giảng giải cho nàng phong thổ Hàng Châu, nói mà cứ bắn cả nước bọt ra, cũng may mỹ nữ không thèm để tâm cho lắm, trái lại cao hứng địa dâng thơm hắn một cái tưa như một thê tử thùy mị. Lúc này Tiểu Ngưu liếc nhìn Ngưu Lệ Hoa thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Ngưu Lệ Hoa cũng kể về phong thổ nhân tình Tây vực biên cương tới tận những vùng sa mạc khô hạn, Tiểu Ngưu nghe thấy thế cũng có phần chú ý. Nhất là nói đến mỹ nữ Tây vực phong tình thế nào, nhiệt tình ra làm sao, Tiểu Ngưu nghe được cũng nóng lòng muốn đến Tây vực một chuyến. Thuyền đi đến giữa hồ thì gặp rất nhiều các con thuyền khác. Trong đó có một con thuyền mà từ đó phát ra thanh âm của hai thiếu nữ, âm thanh đó nhỏ như tiếng muỗi kêu nên Tiểu Ngưu căng tai lên mà không nghe thấy gì. Vì sao hắn lại quan tâm đến thế nhỉ? Bởi vì, này thanh âm rất quen thuộc, vừa nghe liền là biết người nhà. Ngưu Lệ Hoa thấy Tiểu Ngưu như vậy hỏi, Tiểu Ngưu nha, ngươi lại tái phát tâm bệnh nhà, trông thấy cô nương nương nào sao, ta đi làm mối cho ngươi nhé. Vừa nói chuyện, nàng hướng mắt về chiếc thuyền đó nhưng nó đã đi xa rồi. Tiểu Ngưu không đáp mà hỏi lại, tỷ tỷ vừa nghe thấy gì vậy? Ngưu Lệ Hoa hồi đáp, ta cũng, góc chuyện audio.com, một chú ý lắm, hình như là cái gì công tử thành thân, hạnh phúc không hạnh phúc gì đó, à mà ngươi hỏi cái này sự làm gì? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không có gì, không có gì, hai cô nương nương ấy là người quen. Ngưu Lệ Hoa cười nói, chỉ cần không phải nữ nhân của người là ta an tâm, ta cũng không muốn gặp họ không lại tranh chấp ngươi mệt lắm. Tiểu Ngưu cười cười, nói, các nàng ấy không phải là nữ nhân của ta, tỷ tỷ yên tâm được rồi đấy. Trong lòng hắn nghĩ, hai cô nương nãy là ai nhỉ, các nàng nói thế là có ý gì? Ai phải thành thân, là ai hạnh phúc hay không hạnh phúc, chung quy lại là sẽ có người phải xuất giá. Không, không ai sẽ phải rời xa ta cả, có khả năng là tiểu tụ phải lập gia đình. Vừa nghĩ đến muội muội phải lập gia đình, Tiểu Ngưu bỗng đâm ra buồn phiền. Hắn cũng không rõ mình buồn vì cái gì. Tiểu tụ với ta là muội muội, lẽ ra nàng thành thân, mình nên vui vẻ mới phải, thế mà sao mình lại cảm thấy đau khổ nhỉ? Ta cũng thật là không xin quách từ trước với phụ thân và kế mẫu bảo. Tiểu tụ gả cho ta, mà bọn họ cũng nhất định cho rằng đây là việc hoang đường, mà chắc gì tiểu tụ đã đồng ý. Hừ, Tiểu Ngưu ta cũng thật là kém cỏi, cho tới tận bây giờ cũng chưa có nữ nhân chủ động yêu ta cả. Phải rồi, nhất định là bản lĩnh ta không đủ, chờ tới lúc ta luyện được bản lĩnh rồi, các mỹ nữ sẽ tự khắc bị ta chinh phục rồi phụ thân sẽ phải trừng mắt ra mà kinh ngạc cho mà xem.